Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762. Chương 762. Dương Chân bọn hắn bị ném bỏ rồi. Canh 2. Không thể không nói, Lâm Hạo Thiên tuyệt đối có thể được xưng tụng là Tây Vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu. Vừa tiến vào Ưng Lạc Nhai, Lâm Hạo Thiên trên thân liền sáng lên 11 đạo thiên hoa. Lấy thiên hoàn hình dạng vờn quanh tự thân, khí thế như hồng, tay áo bồng bềnh, một bộ áo trắng phối hợp anh tuấn tiêu sái tướng mạo. Tuyệt đối là vô số thiếu nữ tha thiết ước mơ đạo lữ nhân tuyển. Giao Trì Thánh Chủ thấy thế, gật đầu nói, Lâm Hiền chất thiên phú là lão phu cuộc đời ít thấy. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, liền đem thiên hoa tu luyện đến 11 đạo, đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Nhạc Càn trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, Hạo Thiên ngộ tính cũng là lão phu cuộc đời ít thấy. Lão phu một tiếng này duyệt vô số người, còn đi theo chưa thấy qua bất kỳ một cái nào tu sĩ trẻ tuổi có thể tại tu luyện thiên phú bên trên đem Hạo Thiên làm hạ thấp đi. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, Hạo Thiên có thể tại 30 tuổi ở giữa tiến vào thánh cảnh. Nghe được Nhạc Càn lời nói, mọi người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi, liền tam thánh nữ thần sắc đều là ngưng tụ. 30 tuổi trước đó tiến vào thánh cảnh, cũng chỉ có Nhạc Càn chỗ tồn tại tông môn có thể nói lời như vậy. Cái này cũng từ phương diện nào đó nói rõ Lâm Hạo Thiên thiên phú quả nhiên là cao tuyệt. Tiềm lực vô tận, nhất là tại thượng cổ truyền thừa tận lực bồi dưỡng dưới. Nói không chừng tương lai thật có thể trở thành một tên vang dội cổ kim đại thánh. Bây giờ toàn bộ Bắc Vực, thậm chí phong nhãn toàn bộ tu chân thế giới, chỉ sợ chỉ có Nhạc Càn thế lực sau lưng có thể bồi dưỡng được nhân tài như vậy tới. Đương nhiên, nếu như Tu Di Sơn bên trong thiên tinh bi bị kích hoạt lời nói, Giao Trì Thánh Địa cũng sẽ trở thành tồn tại cường đại như thế. Chỉ là thiên tinh bi qua nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không ai có thể lĩnh hội, chớ đừng nói chi là triệt để kích hoạt lên. Tam thành nữ bốc lên nguy hiểm tính mạng tu luyện cấm kỵ công pháp, cũng bất quá là đem thiên tinh bi phát động, có thể không thể đem lĩnh ngộ, từ đó triệt để kích hoạt thiên tinh bi, còn cần Lâm Hạo Thiên cùng Dương Chân dạng này thiên quyến chi nhân đến phối hợp. Bây giờ vô luận từ phương diện gì xem ra, Lâm Hạo Thiên đều là lần này kích hoạt thiên tinh bi không có hai nhân tuyển. Thế nhưng là Lâm Hạo Thiên dã tâm thật sự là quá lớn. Chẳng những ngấp nghé tam thành nữ thân thể, còn muốn luyện hóa thiên tinh bi. Kể từ đó, nhược quả hắn thật làm được, chính là Giao Trì Thánh Địa cũng vô pháp cùng Nhạc Càn trở mặt. Bởi vì không có đủ thực lực cùng phía sau cái kia tồn tại chống lại. Trên thực tế chỉ từ cảnh giới cùng trên tu vi đến xem, Giao Trì Thánh Chủ đều không kịp Nhạc Càn, vậy thì có chút lúng túng. Lâm Hạo Thiên tiến vào Ưng Lạc Nhai tin tức không bao lâu liền truyền đến vân đài một bên. Lão ẩu đám người sắc mặt nhất biến, vội vàng đem quan thiên kính hoán đổi đến Lâm Hạo Thiên trên thân. 11 đạo thiên hoa, người kia là ai? Vô số tu sĩ nhìn thấy Lâm Hạo Thiên sau đó, cùng nhau kinh hô một tiếng, một mặt khó có thể tin nhìn xem hăng hái Lâm Hạo Thiên. Chỉ là một người, liền có thể gây nên nhiều như vậy người chấn kinh. Có thể nghĩ, Lâm Hạo Thiên khí thế trên người khủng bố đến mức nào? Là hắn, Lâm Hạo Thiên. Nghe nói sư tôn của hắn là Tây Vực Nghiệt Hải chỗ sâu một cái đại năng cường giả, đã từng liên trảm hai đại chu thiên kỳ tồn tại, không nghĩ tới hắn cũng tới đến Ưng Lạc Nhai. Liên trảm hai đại chu thiên kỳ, cái kia Lâm Hạo Thiên này sư tôn quả nhiên là cái kinh khủng tiền bối. Chỉ là Lâm Hạo Thiên đến Ưng Lạc Nhai làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Tại hạ nghe nói Lâm Hạo Thiên một mực cảm mến tại Giao Trì Thánh Địa Tam Thánh Nữ. Theo lý nói hai người trai tài gái sắc, thực lực tương đương, lẽ ra tiến tới cùng nhau. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Giao Trì Thánh Địa giống như cũng không làm sao ưa thích Lâm Hạo Thiên. Xuyệt, vị đạo hữu này nhỏ giọng một chút, đừng cho đệ tử của Giao Trì Thánh Địa nghe được. Tại hạ nghe nói, cái kia Lâm Hạo Thiên tâm thuật bất chính, coi trời bằng vung. Một người như vậy, sao có thể đạt được tam thánh nữ yêu ái? Giáp tâm chỉnh ngay ngắn cũng không được a. Hắn Lâm Hạo Thiên là cái thứ gì, cũng dám nhúng chàm chúng ta tam thánh nữ. Đạo hữu, lời này nếu để cho Lâm Hạo Thiên nghe được, người chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Người cũng đã biết Lâm Hạo Thiên này là tu vi gì. Tu vi gì? Còn có thể là Chu Thiên Kỳ hay sao? Không sai, hắn đã đột phá đến Chu Thiên Kỳ. Cái gì? Ngoạc kép, mọi người chung quanh cùng nhau hít một hơi, khó có thể tin nhìn xem Lâm Hạo Thiên, mà Lâm Hạo Thiên lúc này trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung mờ mịt khí lãng một dạng, trực tiếp hướng phía đỉnh núi phế tích phương hướng đi đến. Lâm Hạo Thiên này, vậy mà biết Ưng Lạc Nhai bên trong đường đi. Không phải nói Ưng Lạc Nhai bên trong địa lý thuật số thay đổi trong nháy mắt sao? Vì cái gì Lâm Hạo Thiên có thể như vậy dứt khoát hướng về đỉnh núi phế tích phương hướng đi đến? Chẳng lẽ Giao Trì Thánh Địa tu di ấn ở trên người hắn? Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh lập tức toàn thân chấn động, tầm mắt sáng rực nhìn xem Lâm Hạo Thiên, hít vào một hơi. Không biết ai bỗng nhiên hô một cuống họng, nếu như tu di ấn ở trên thân thể Lâm Hạo Thiên lời nói, trong Ưng Lạc Nhai kia những cái kia thiên quyến chi nhân, chẳng phải là không công tham gia khảo hạch? Có ý tứ gì? Các vị đạo hữu có chỗ không biết, tại hạ nghe theo Giao Trì Thánh Địa truyền nhân đệ tử nói qua, tu di sơn hạch tâm chỉ có thể tiến vào hai người. Bên trong một cái là tu luyện thiên tinh huyền công tam thánh nữ. Một cái khác chính là cầm trong tay tu di ấn nam tử. Những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Nếu không tu di sơn tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến số. Nói không chừng chính là Chu Thiên Kỳ cường đại tồn tại đều không thể sống sót. T. Nói cách khác, Dương Chân bọn hắn đã bị Giao Trì Thánh Địa từ bỏ. Đám người tất cả đều trầm mặc xuống, nhìn xem Lâm Hạo Thiên tầm mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Vân Đài phụ cận, phần lớn đều là Giao Trì Thánh Địa bên ngoài tu sĩ. Tất cả mọi người là đến xem những cái kia thiên quyến chi nhân tiến hành khảo hạch so đấu. Loại này đến từ từng cái đại lục thiên quyến chi nhân ở giữa lẫn nhau chiến đấu, mới là đám người muốn nhìn nhất đến, cũng nhất làm cho người huyết mạch sôi trào sự tình. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Giao Trì Thánh Địa vậy mà đem những cái kia thiên quyến chi nhân tất cả đều từ bỏ. Không biết ai hừ lạnh một tiếng, mọi người chung quanh tất cả đều phản ứng lại. Tất cả mọi người không phải người ngu, lúc này ai còn có thể nghĩ không ra cả kiện đầu đuôi sự tình. Chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, Giao Trì Thánh Địa liền không có sẽ tại nơi trốn có thiên quyến chi nhân để vào mắt. Có lẽ nói như thế có chút quá phận, nhưng là bây giờ xem ra, có Lâm Hạo Thiên Chu Thiên Kỳ này cường giả tồn tại, còn nơi nào có Ưng Lạc Nhai bên trong mặt khác thiên quyến chi nhân chuyện gì? Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Vân Đài thủ tọa bên trên. Lão ẩu các loại Giao Trì Thánh Địa trưởng lão sắc mặt quả nhiên âm tình bất định. Nhất là nhìn thấy Lâm Hạo Thiên trong tay tựa hồ nắm giữ tu di ấn sau đó, càng là nhíu mày, rất hiển nhiên, liền hai bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hạo Thiên sẽ ở thời điểm này tiến vào trong Ưng Lạc Nhai. Một khi nhường Lâm Hạo Thiên tiến vào tu di sơn, Dương Chân các loại thiên quyến chi nhân chính là nghĩ đến nát óc, cũng không có cách nào lại tiến vào trong tu di sơn rồi. biến số loại vật này nếu tồn tại, giao trì thánh địa tất nhiên sẽ gấp đôi đề phòng. Một khi có càng nhiều người tiến vào Tu Di Sơn lời nói, khẳng định sẽ bị cấm chế ngăn cản ở bên ngoài. Cái này không công bằng. Giao trì thánh địa tại sao phải làm ra như vậy, chuyện không công bình đến. Vị đạo hữu này nghiêm trọng, thiên địa này ở giữa, nào có công bằng chuyện không công bình. Tựa như là Lâm Hạo Thiên một cái chu thiên kỳ cường giả tiến vào bên trong bình thường. Cho dù không có tu di ấn, còn có thể có mặt khác thiên quyến chi nhân chuyện gì. Cái kia Dương Chân đâu? Vì giao trì thánh địa làm ra khổng lồ như thế vô cùng cống hiến, vậy mà liền như thế bị từ bỏ. Đúng, không công bằng, nếu như Dương Chân bị soát rơi, lão tử cái thứ nhất liền không đáp ứng. Không đáp ứng thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn có thể cùng giao trì thánh địa chống lại hay sao? Cái này cũng không được. Nếu như Dương Chân lần này đi không, lão tử liền đến chỗ dội giao trì thánh địa nước bẩn, để bọn hắn tắm đều tắm không sạch sẽ. Lâm Hạo Thiên tính là gì? Nếu như hắn dám hủy diệt lần này giao trì đại hội khảo hạch, lão tử cái thứ nhất tìm hắn tính sổ sách. Lúc này, một mực tại hướng về đỉnh núi phế tích đi đến Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nói: "Cút ra đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,